Hàn Húc nhìn hạt châu trong tay, ánh mắt khẽ nhúc nhích cười nói. Cảm ơn chú Vạn gõ gõ tẩu thuốc lên bàn gỗ, nói. Nhưng mà chuyến đi cũng không phải không có thu hoạch, trong mộ kia còn có một bản đồ, xem qua thì là mộ lớn đây, không biết giá trị thế nào. Chú muốn hạ mộ ạ, khi nào? Còn sớm, đi tìm mấy người nữa, chỉ sợ phải đến sang năm mới hạ mộ được. Việt Khê ừ một tiếng, nói. Khi nào đi chú nói với cháu một tiếng, cháu vẽ cho chú mấy tấm bùa. Chú Vạn đồng ý, lấy đồ xong họ liền rời đi, Hàn Húc nhìn thoáng qua thời gian, nói. Sư phụ tôi về nhà trước, ngày mai gặp nhau ở trường học. Cô trở về nhớ chú ý an toàn. Về đến nhà, Việt Khê lập tức đi vào thư phòng, sau đó ngây người trong thư phòng mấy tiếng đồng hồ. Chờ đến khi cô ra ngoài, trời đã tối rồi, vừa ra liền thấy mấy người giấy xách theo túi giấy đứng ngoài cửa. Cơm chiều, cơm hộp, nhóm người giấy hưng phấn nói. Việt Khê ừ một tiếng, cô cầm ra một cái chén màu bích ngọc bên trong đựng đầy nước màu xanh. Đổ chén nước này ra 7 phần rồi bỏ 7 người giấy vào trong chén, toàn thân đều ngấm nước. Theo thời gian trôi đi, trên người 7 người giấy dần xuất hiện màu xanh lá cây, bên trên còn có chiếc lá cây xanh biếc, chỉ là lá cây rất nhỏ. Màu sắc lá cây cực đậm giống như giọt nước đọng ở đầu càng, mà người giấy nhìn qua càng giống. Người, hơn, tứ chi, thân hình, còn có ngũ quan. Cảm giác thế nào? Việt Khê hỏi, mấy người giấy tranh cướp trả lời, tiểu nhất là đại ca lập tức nghiền áp 6 đứa còn lại, giơ tay đầu tiên nói. Thoải mái, đỉnh đầu tớ đều nảy mầm, Việt Khê thật tốt. Tiểu nhị nhỏ giọng nói, nhưng mà lá cây của tiểu nhị là đẹp nhất, xanh nhất. Góc truyện audio chấm cơm, chấm, phi, không biết xấu hổ, cậu căn bản không xanh bằng tớ. Tớ trắng nhất, sau đó, mấy người giấy đứng cách nhau một cái chén thiếu chút nữa đánh nhau chỉ vì tranh cãi xem lá cây trên đầu ai xanh nhất, làn da ai trắng nhất. Việt Khê, nhìn dáng vẻ tinh thần vẫn không tồi, nhưng lại làm cô nhẹ nhàng thở ra. Người giấy nhỏ đều là ông nội để lại cho cô, chúng nó cũng ở bên cô nhiều năm như vậy, cách 5 năm lại cần rửa sạch một lần, rửa sạch sẽ bùn đất, bằng không chúng nó sẽ không hợp khí hậu. Đương nhiên, khí hậu không hợp, gì đó đều là ông nội nói cho Việt Khê, lúc ông nội còn sống, mấy thứ đồ cần thiết để rửa sạch chúng nó đều là ông nội chuẩn bị, bây giờ ông nội không còn nữa, mấy thứ này liền rơi vào tay Việt Khê. Thấy bọn nó thật sự hưng phấn, Việt Khê đi thư phòng kiểm tra lại tiền tiết kiệm của mình, nhìn 5 chỗ trống bên trong, cô tính toán lại số tiêu mình đã tiêu rồi ghi lại vào notebook. Chút tiền ấy cô có thể dùng 3 năm, trước nay cô không có quá nhiều khát vọng với tiền, chỉ cần đủ dùng là được. À, nếu có thể thi đậu đại học thì chút tiền này không đủ, nói tóm lại là vẫn cần tiếp tục kiếm tiền. Trong lòng đột nhiên gấp gáp, nhưng mà bằng thành tích hiện tại của cô, muốn thi đậu đại học. Việt Khê ỉu xìu như bánh mì dính nước nằm liệt trên ghế thở dài. Thật yêu sầu, kiếm tiền thật quá gian nan, mà học tập còn khó khăn hơn kiếm tiền. Ban đêm, phòng mở cửa, không đèn, chỉ là ánh trăng đêm nay rất sáng, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất tưới xuống một tầng ánh sáng nhu hòa, tạo nên một mảnh sáng ngời. Hàn Húc dựa lưng vào tường, nương ánh trăng đánh giá đồ vật trong tay. Ánh vàng nhạt tỏa ra từ hạt châu, bên trong còn có vết rách mơ hồ tràn ngập hơi thở thời gian, phản phất hạt châu có thể vỡ vụn ngay trong chớp mắt. Hàn Húc hơi híp mắt, hơi dùng sức xoa hạt châu trong tay, chỉ nghe răng răng một tiếng, phấn vàng rơi xuống rào rạt, rơi lên thảm mềm mại. Ánh sáng nhạt chớp động, bỏ đi lớp ngụy trang bên ngoài, hạt châu chỉ còn nhỏ bằng đầu ngón tay cái, làm từ gỗ đàn hương, bề mặt bóng loáng do bị người cầm lâu ngày, bên trong sáng lên ánh sáng vàng nhạt, đúng là một chữ Vạn, của Phật gia, thứ tốt, Hàn Húc cười nhẹ một tiếng, thanh âm như than thở. Thật là thứ tốt, cách trương,